đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 498, Trảm Liên muốn hỗ trợ lẫn nhau. Hai càng cầu đặt mua, muốn mua thiên giới lượn quanh, còn là trước đạt đến cửu diệp mới được. Hiển nhiên, đường còn rất xa xôi. Điểm công đức tiếp tục tích chữ, không thể hoa. Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tu hành. Sáng sớm hôm sau, Đông Các bên ngoài, lão bát chư hồng cộng giống như là cái không việc làm. Khắp nơi lắc lư, ngũ sư tỷ sớm, ngũ sư tỷ, ngài hiện tại nhìn so với hôm qua càng xinh đẹp. Chư hồng cộng cười đùa tí từng nói. Chiêu Nguyệt nhíu mày, lão bát, có chuyện gì nói thẳng. Chư hồng cộng liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói. Ngũ sư tỷ, ngài trảm kim liên không? Còn không, thế nào rồi? Chiêu Nguyệt nói ra, ta liền hỏi một chút. Bệnh tâm thần, Chiêu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hướng phía nơi khác đi tới. Chư Hồng Cộng tiếp tục du đãng. Nhìn thấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa khắp nơi tản bộ. Chào hỏi, Tiểu Sư muội, chấm ngoặc kép, Bát Sư Huynh, Tiểu Sư muội. Ngươi hôm nay nhìn so với hôm qua càng xinh đẹp. Chư Hồng Cộng nói ra. Hì hì, thật sao? Chư Hồng Cộng đi đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Tiểu sư muội, ngươi trảm liên không? Không có. Thế nào rồi? Ta liền hỏi một chút. Chư Hồng Cộng thuận miệng nói. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái nói ra. Nhàm chán, nàng lôi kéo Hải Loa hướng phía hậu sơn chạy tới. Quả nhiên đều không có trảm. Nghĩ gạt ta trước chạm. Không có cửa đâu. Ngươi nhóm không chạm, ta cũng không chạm. Không đúng. Sớm chạm, sớm trùng tu. Một mực kéo lấy cũng không phải sự tình. Chư Hồng Cộng nhìn xem Tiểu Diên Nhi đi xa bóng lưng, sờ sờ cái cằm, suy nghĩ nói. Hỏi một chút Tam Sư Huynh đi. Vừa muốn chuẩn bị đi giữa sườn núi diễn luyện chỗ, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Bát Sư Đệ, tới. Tứ sư huynh, Chư Hồng Cộng nhìn thấy cách đó không xa hướng phía hắn vẫy gọi Minh Thế Nhân. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đi tới, đi đến Minh Thế Nhân trước mặt. Chư Hồng Cộng khom người nói. Tứ sư huynh, ngươi liên trảm không? Làm gì? Minh Thế Nhân có thể không phải mấy người khác. Hỏi lên như vậy, nhất thời lòng đề phòng. Liền hỏi một chút, chấm ngoặc kép, đừng hỏi. Hiện tại tứ sư huynh giúp ngươi một chút. Ngươi vừa kết bách kiếp động minh. Còn không có diệp tử. Sớm chảm sớm siêu sinh. A, đừng a, đi. Cái này chảm liên. Thường thường chính mình đối với mình không hạ thủ được. Đều là lẫn nhau giúp đỡ. Ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi. Tứ đại trưởng lão liền là làm như vậy. Hắc, nói với ngươi đâu. Ngươi liền nói có đạo lý hay không. Minh Thế Nhân nói ra. Có, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng gật đầu. Chính mình đối với mình hạ đao, khẳng định không hạ thủ được. Minh Thế Nhân bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy cổ áo của hắn, xách theo hắn hướng phía Nam Các đi tới. Đi đến gian phòng bên trong, Minh Thế Nhân nói ra, tế ra ngươi pháp thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, ta ly biệt câu, nhanh ngoan chuẩn. Một phát liền kết thúc. Minh Thế Nhân đơn trưởng một phen. Ly biệt câu lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Không có thiên giai vũ khí người. Thật đúng là không tốt chảm liên. Lần một điểm vũ khí. Địa giai, huyền giai. Cũng phải chảm đến mấy lần. Có đến liền đặc biệt thảm. Chảm nửa ngày đều chảm không xong. A, ngươi thế nào nhiều như thế mồ hôi. Nhanh chóng tế ra pháp thân. Đừng lề mà lề mề. Hô, Chư Hồng Cộng quay đầu liền chạy, phá tan cửa phòng, hướng phía các bên ngoài chạy tới. Muốn chạy, Minh Thế Nhân thân hình lấp lóe, pháp thân vừa mở, ông, mang theo pháp thân lấp lóe đến Chư Hồng Cộng trước người. Một phát bắt được Chư Hồng Cộng, sư huynh là đang giúp ngươi, ngươi có ý tốt chạy. Đại nam nhân một cái này sợ hãi, nhìn một cái nhị sư huynh. Đây mới thực sự là anh hùng hào kiệt. Phải biết, nhị sư huynh trảm liên thời điểm. Không có bảo mệnh đan. Nhị sư huynh mới thật sự là trảm liên thử đạo đệ nhất nhân. Lão Bát, tự tin điểm, xuất ra ngươi dũng khí. Hắc hắc, ta liền nóng người. Chư Hồng Cộng Lệ rơi đầy mặt, cực kỳ không tình nguyện tế ra pháp thân. Sư huynh, chậm, chậm một chút, chấm ngoặc kép, pháp thân xuất hiện một giây lát ở giữa. Minh Thế Nhân ly biệt câu bộc phát ra kim quang, hướng phía Chư Hồng Cộng Kim Liên tìm tới. Xẹt, a, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, vang vọng cả cái Nam Các. Kim Liên rơi xuống sát na, pháp thân nửa phần trên, dung về Chư Hồng Cộng thân thể. Cũng chính là lúc này, Minh Thế Nhân gãi đầu một cái, hỏi, lão bát, ngươi thật giống như không ăn Trảm Liên Bảo Mệnh Đan. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi, hai mắt lật một cái, dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Minh Thế Nhân im lặng, tiện tay móc ra một khỏa Bảo Mệnh Đan, nhét vào Chư Hồng Cộng miệng bên trong, mà sau lại móc ra một khỏa Khai Diệp Đan, nhét đi vào. Hắn khiêng Chư Hồng Cộng quay ngược về phòng, hướng giường một mất, tiện nghi ngươi, Bắc Đầu thư viện mới nghiên cứu thành quả, đều cho ngươi. Cái này Mai Khai Diệp Đan, mặc dù không bằng Hải Loa ăn, có thể cũng xem là tốt. Cùng Bảo Mệnh Đan sử dụng đồng thời, thiên nhiên có thể mở nhất diệp. Minh Thế Nhân ở bên trong phòng các loại một hồi, gặp Chư Hồng Cộng tình huống ổn định, mới quay người rời đi. Vừa ra phòng, liền nhìn thấy Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong lén lén lút lút đi ngang qua. Uy, muốn Trảm Liên sao? Miễn phí hỗ trợ. Minh Thế Nhân hô. A, không không không, chúng ta không cần, không cần. Tứ tiên sinh, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong quay đầu liền chạy. Bát tiên sinh thật thảm, Trảm Liên nguyên lai thống khổ như vậy, so tự sát còn khó chịu hơn. Cái này người nào chịu được? Hai người may mắn tuyển trạch thứ hai con đường. Thấy hai người chạy thật nhanh, Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão tứ, tam sư huynh. Minh Thế Nhân quay người, nhìn thấy Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi tới. Sắc mặt bình tĩnh. Lão tứ, ta nghĩ một buổi tối, cuối cùng nghĩ thông suốt. Đoan Mộc Sinh nói ra. Tam sư huynh nghĩ thông suốt cái gì rồi? Minh Thế Nhân cười nịnh nói, sư huynh đệ ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi giúp ta Trảm, ta giúp ngươi Trảm, như thế nào? Đoan Mộc Sinh không phải loại kia ngại đau đớn người, chỉ là cái này loại vung đao Trảm Liên sự tình, nếu có thể có những người khác hỗ trợ, tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện nay tu hành giới tuyệt đại đa số tông môn đều tại Trảm Liên trùng tu, không được bao lâu Ma Thiên Các liền sẽ bị bỏ lại đằng sau. Chúng ta há có thể rơi tại người sau. Cái này, tam sư huynh, ta có thể giúp ngài Trảm. Có thể, ngài thế nào giúp ta Trảm? Minh Thế Nhân chột dạ nói. Đương nhiên là Bá Vương Thương. Đoan Mộc Sinh tự tin nói. Ta Bá Vương Thương thuật, sớm đã đăng phong tạo cực. Có thể tại cực đoan thời điểm, sử xuất trên trăm đạo thương cương, đủ cầm xuống Kim Liên. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, tứ sư đệ, ngươi thế nào nhiều như thế mồ hôi? Yên tâm, ta không hội nhân từ nương tay. Cái này mấy ngày, ta trong đầu mô phỏng các loại thương thuật, tốt nhất phương thức, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một cỗ gió thổi qua. Lão tứ, ta dùng sư huynh danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, chạy trở về đến. Minh Thế Nhân dùng tốc độ như tia chớp hướng phía dưới núi lao đi. Cái này mẹ nó người nào chịu được? Minh Thế Nhân quyết định không Trảm, thành thành thật thật cả đời làm cái bát diệp cường giả cũng rất đẹp, vì sao nhất định muốn xung kích cửu diệp đâu? Ngươi nói xem có đúng hay không? Tu hành giới bên trong thế nào cứ như vậy nhiều đầu óc hư mất, rất nhiều cuối cùng cả đời đều đến không bát diệp. Vì sao muốn Trảm đâu? Làm cái bát diệp hắn không thơm sao? Minh Thế Nhân dùng tốc độ như tia chớp, bay đến chân núi, rơi tại trên nhánh cây, dựa vào thân cây, mỹ tư tư ngủ, chính hưởng thụ lấy gió mát từ đến thoải mái dễ chịu. Nơi xa trong tầng trời thấp, truyền đến một đường chói tai thanh âm, thu thu thanh âm rất đặc thù, đến mức truyền đi rất xa. Minh Thế Nhân ngồi tại trên cành cây, nhìn ra xa xa, trên bầu trời, vuốt một đôi cánh chim thú, lôi kéo phi liễn, phi nhanh bay tới. Ai da, lớn như vậy hung thú. Cái kia chim thú, đơn cánh có tới 4-5 trượng chi trưởng, một thân màu đỏ sậm lông vũ, hai mắt giống như quyền đầu, chịu lấy u quang. Minh Thế Nhân không biết cái này loại chim thú, nhưng có thể xác định, tại nhân loại sinh hoạt khu vực trong, không hội tồn tại loại này hung thú. Hắn nội tâm khẽ giật mình, chẳng lẽ là đến từ tứ đại xâm lâm? Minh Thế Nhân thả người nhảy lên, lăng không mà lên, hướng phía cái kia lôi kéo phi liễn chim thú nghênh đón. Quả nhiên, cái kia phi cầm, hoàn toàn chính xác là hướng phía Kim Đình Sơn mà tới. Có lẽ là theo lễ phép, đối phương cũng không có bay quá cao, mà là một mực đê không phi hành. Chốc lát công phu, liền tới đến chân núi chi chỗ, chậm rãi dừng lại. Minh Thế Nhân mục chỉ riêng rơi tại cái kia phi liễn năm người. Năm người thân mang hồng sắc dị vực trang phục, đầu đội gấm mũ, râu cá chê râu, người cầm đầu, dáng người khôi ngô, tầm mắt như chuẩn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời Minh Thế Nhân, tay phải khoác lên vai trái, hơi hơi khom người nói: "Bằng hữu, ta là Nhu Lợi sứ giả, Lan Ni, thỉnh cầu yết kiến Ma Thiên Các chủ nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."